Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2468, Diêm Phố. Gặp Hoàng Trung sắc mặt không tốt, không người nào dám nói chuyện, Lý Nghiêm sắc mặt đỏ một trận, trắng một trận, có chút nóng bỏng, hắn biết Hoàng Trung đối với hắn kiến nghị rất phản cảm. Tiếp nhận khả năng cơ hồ nhỏ. Đặng Triển cũng nhăn đầu lông mày, hắn cùng Từ Hoàng luôn luôn giao hảo, gặp Lý Nghiêm có ý ủy qua Từ Hoàng, tự nhiên không vui, bất quá Lý Nghiêm cùng Hoàng Trung quan hệ không phải bình thường. Tại Hoàng Trung tỏ thái độ trước đó, hắn không nên tùy tiện phát biểu ý kiến, để tránh tạo thành phân liệt, ảnh hưởng Hoàng Trung quyền uy, như chư vị thống lĩnh tiên phong, làm như thế nào ứng đối? Vị nào có thể làm được so từ tướng quân càng tốt hơn? Hoàng Trung lạnh lẽo ánh mắt nhìn quanh một tuần, sau cùng rơi vào Lý Nghiêm trên mặt, phe ủng hộ. Ngươi có thể sao? Lý Nghiêm khom người thi lễ, vốn định đáp một tiếng có thể. Thế nhưng là xem xét Hoàng Trung ánh mắt, lại đem lời nói nuốt trở về. Hoàng Trung luôn luôn rất ít giận hiện ra sắc. Hôm nay cái này thần sắc chính là nghiêm khắc nhất, như lại không biết tiến thối. Một ý thể hiện, chọc giận Hoàng Trung, thật sự đem hắn phái đến tiên phong đi. Cái này có thể không có cách dọn dẹp. Hoàng Trung đứng lên, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước. Một lần nữa đứng vững, kế này từ phe ủng hộ đưa kế. Chư vị tương tán, nào đó cuối cùng đánh nhịp. Từ tướng quân làm tiên phong, cũng là nào đó quyết định, nếu nói trách nhiệm, nào đó chính là trách nhiệm lớn nhất người. Tương lai bệ hạ hàng chiếu trách phạt, bãi quan vẫn là chém đầu, đều theo nào đó bắt đầu. Các ngươi không cần quá lo lắng. Hoàng Trung đón đến, có điều, những cái kia đều là lúc sau sự tình. Trong mắt cấp thiết nhất không phải truy cứu trách nhiệm. Mà chính là giải quyết trước mắt nan đề. Có cái này tinh lực nói này nói kia, không bằng suy nghĩ một chút làm sao nghênh chiến. Hoàng Trung lời còn chưa dứt, Đặng Triển liền mở miệng phụ họa. Bên trong lĩnh quân nói rất đúng, tiền thuế sung túc, lấy mạnh hiếp yếu ai sẽ không. Tình thế bất lợi, chuyển bại thành thắng mới là anh hùng. Năm đó Từ Vinh dẫn 20.000 Tây Lương tinh nhuệ xâm ta Nam Dương, giết hại bách tính, bệ hạ dẫn chúng ta nghênh chiến tại An Chúng, toàn diệt 20.000 Tây Lương bộ kỵ, đó mới kêu lên nghiện. Các người phần lớn là giảng võ đường xuất thân, chẳng lẽ Duẫn Tế Tửu không có nói qua dạng này chiến tích? Chư tướng ngượng ngùng im lặng. Hoàng Trung gật gật đầu, thắng không kiêu ngạo, bại không nản, đây mới là làm tướng chi đạo, gặp phải điểm khó khăn thì trốn về sau, tính là gì, nói ra đi cũng không sợ mất mặt, đem những cái kia có hay không ném một bên, hiện tại thì một việc, đánh như thế nào tốt cái này trận chiến đầu tiên, có lòng tin hay không, chư tướng lẫn nhau nhìn xem, chậm rãi khôi phục tinh khí thần, mồm năm miệng mười ứng với. Hoàng Trung quát một tiếng, to hơn một tí, có lòng tin hay không? Chư tướng lẫm liệt, vô ý thức đứng dậy, ầm vang xưng giả. Hoàng Trung cưỡng ép áp chế nội bộ khác nhau, nhưng đứng trước vấn đề vẫn là rất nghiêm trọng. Từ Hoàng vì cái gì không có trước tiên đoạt công đáng cừ? Đây là Hoàng Trung đầu tiên phải hiểu rõ sự tình, dựa theo nguyên bản kế hoạch, rời núi về sau. Đến đãng cừ bổ sung cấp dưỡng, chỉnh đốn binh lính, sau đó máy chụp hình xuôi Nam Giang Châu hoặc Tây Tiến Lãng Trung. Khống chế đãng cừ là phi thường mấu chốt một bước, lấy Từ Hoàng năng lực cùng phong biết, không có khả năng không rõ ràng vừa ý nghĩa. Hoàng Trung phỏng đoán, Từ Hoàng khả năng có phát hiện, lại không kịp báo cáo, lúc này mới nắm thời cơ quyết định biện pháp. Không tiếc lấy cướp bóc ba nhân bộ lạc được kế tạm thời. Tuy nhiên ba nhân bộ lạc lương thực cũng trèo trống không mấy ngày. Dù sao cũng sau một chút cũng không có tốt. Hoàng Trung thương lượng với Đặng Triển, Từ Đặng Triển bọc hậu, phái người cùng Tây Thành liên lạc, một là nhắc nhở Từ Thứ lưu ý Ngô Ý, hai là mời Từ Thứ nghĩ biện pháp vận điểm cá khô tới cứu cấp, đồng thời bảo vệ tốt đường lui, vạn nhất bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động rút khỏi ba quận, để tránh toàn quân bị diệt. Dưới loại tình huống này, rừng tổn hại là thứ nhất kiểm tra lo. Đặng Triển tiếp nhận Hoàng Trung mệnh lệnh, đồng thời lại đúng Hoàng Trung nói, Từ Hoàng làm người cẩn thận, nhiều năm như vậy, chưa từng đi ra sai lầm lớn. Hắn không có tuân theo trước đó kế hoạch làm việc, khẳng định có hắn đạo lý. Hoàng Trung biết Đặng Triển tâm tư, khẽ than thở một tiếng, Tử Dực a, ngươi không cần lo lắng, ta là rõ ràng công minh làm người, chỉ là, ai, không nghĩ tới Lý Nghiêm đúng là như thế dạng người, thật sự là nhìn nhầm. Đặng Triển khuyên nhủ, bên trong lĩnh quân không cần như thế, phe ủng hộ rốt cuộc tuổi trẻ, những năm này lại đi được quá thuận, đột nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy, khó tránh khỏi hội có chút bối rối. Bất quá nói đi thì nói lại, đây cũng không phải là một mình hắn trách nhiệm, lúc trước đề nghị xuất binh lúc, chúng ta cũng là lòng tin 10 phần, người nào sẽ nghĩ tới Đại Ba Sơn như vậy khó đi. Hoàng Trung rất tán thành, Lý Nghiêm hôm nay biểu hiện để hắn rất thất vọng, nhưng để hắn thất vọng lại đâu chỉ Lý Nghiêm một người. Bao quát bản thân hắn ở bên trong, không có một người là vô tội, liền bọn họ những thứ này người đã trung niên đến lão tướng đều sinh ra khinh địch tư tưởng. Huống chi những kia tuổi trẻ hậu sinh, ta hiện tại đã biết rõ bệ hạ vì cái gì không dưới chiếu ngăn cản. Hoàng Trung vỗ vỗ Đặng Triển bà vai, cười khổ nói, hắn biết ngăn không được chúng ta. Đặng Triển cũng thở dài một hơi, hai người nhìn nhau cười khổ. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng Trung thu đến Từ Hoàng tin tức, hỏi thăm lính liên lạc về sau. Hoàng Trung biết Từ Hoàng còn chưa thu được hắn ra lệnh, không biết Trương Lỗ bộ hạ muốn tìm hắn để gây sự. Bất quá Từ Hoàng đã dự liệu được điểm này, cho nên hắn đưa tới trong tin tức có tương quan nội dung. Chỉ nói là Pháp cùng ba nhân vừa vặn ngược lại. Từ Hoàng nói, hắn nhận được tin tức, Tào Tháo đã chiếm cứ Đãng Cừ, tiên phong đã đạt tới Tuyên Hán phụ cận, mắt thấy đánh chiếm Đãng Cừ kế hoạch gặp khó, hắn liền phái người đến xung quanh bộ lạc tuyên truyền tân chính, đồng thời trưng thu quân lương, nhưng ba nhân ỷ lại hiểm không phục, còn phái binh tập kích Trinh Lương nhân mã, song phương phát sinh xung đột, cái này mới đưa đến đổ máu. Vì chứng minh chính mình nói, Từ Hoàng còn đưa tới một trường nhuốm máu truyền đơn. Truyền đơn là trước đó tại Tây Thành thì ấn tốt, phía trên là liên quan tới Ngô Quốc tân chính tuyên truyền. Chủ yếu là nói Ngô Quốc cùng Thục Quốc khác biệt, là vì bách tính mưu phúc chỉ tân triều. Bọn họ không phải tới lược, mà chính là đến cứu vớt bọn họ. Hiện tại gặp phải khó khăn, cần hướng bọn họ mượn điểm lương thực. Lương thực không lấy không, ta cho các ngươi đánh biên lai. Tương lai các ngươi có thể dựa vào những thứ này biên lai miễn thuế. Chống đỡ được nhiều người còn có thưởng. Thế nhưng là đây hết thảy đều uổng phí. Nhìn đến cái này tờ truyền đơn, Hoàng Trung yên tâm, Từ Hoàng làm việc vẫn là vững vàng. Liền truyền đơn đều trước đó chuẩn bị tốt, lại làm sao có thể tùy tiện khiến người ta nắm được cán. Hắn khiến người ta mời đến Trương Lỗ, đem Từ Hoàng quân báo cùng truyền đơn cho Trương Lỗ nhìn. Trương Lỗ nhất thời cũng phân không rõ thật giả, đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Hoàng Trung thừa cơ rèn sát, tự sư cảm thấy ta Đại Ngô đối đãi bách tính chính sách như thế nào? Ba quận bách tính có thể nô nước tấp nập khâu lương sao? Trương Lỗ không lời nào để nói, biểu thị đem hết sức nỗ lực. Hoàng Trung ngay sau đó cùng Trương Lỗ thương nghị, để hắn phái người đi ba quận gom góp lương thực. Đại quân đã vượt qua Đại Ba Sơn, tiến vào ba quận, cùng Tào Tháo quyết chiến sắp đến. Lương thực là trọng yếu nhất, không ngại phái thêm một số người đi. Nếu như có thể gom góp đến đầy đủ lương thực, công lao không thua gì lâm trận chém tướng đoạt cờ. Tương lai nhất định sẽ báo cáo triều đình, vì những thứ này có công chi sĩ mời thưởng. Trương Lỗ có chút tâm động, trở về đại doanh về sau, cùng Diêm Phố thương lượng, phái người nào đi trù lương. Diêm Phố trầm ngâm rất lâu, đối Trương Lỗ nói ra, tự sư coi là thiên hạ về Ngô vẫn là về Thục. Trương Lỗ không hiểu nhìn lấy Diêm Phố, sau một lát, hắn cười nói, cái này còn phải hỏi sao, tự nhiên là về Ngô, đã như vậy, cái kia trước mắt cũng là tự sư lập công cơ hội thật tốt, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Trương Lỗ không hiểu, mời Diêm Phố nói tỉ mỉ. Diêm Phố nói, Tư Hoàng giải thích nghe rất hợp lý, nhưng trong này có vấn đề, mà lại bất kể nói thế nào, Tư Hoàng bộ hạ cùng ba nhân phát sinh xung đột là sự thật. Thù này, ba nhân nhất định sẽ báo, coi như hiện tại không báo, sớm muộn cũng sẽ báo. Hoàng Trung hiển nhiên ý thức được điểm này, cho nên hắn không nguyện ý những thứ này người còn giữ ở bên người, để tránh xảy ra bất trắc. Chỉ là hắn không tốt nói rõ, cho nên mới để Trương Lỗ phái người đi ba quận trù lương. Trên thực tế cũng là muốn đem một bộ phận ba nhân chi đến xa xa. Có thể hay không trù đến lương thực ngược lại là thứ yếu. Cho nên, người chỉ có thể là đem khả năng làm phản tướng lãnh đều phái đi ra. Để Hoàng Trung yên tâm, để hắn một cách toàn tâm toàn ý cùng Tào Tháo tác chiến. Nếu không phải như thế, Hoàng Trung không chỉ có hội lo lắng những người kia trung thành, tiên hạ thủ vi cường, còn có thể hoài nghi ngươi, liền ngươi cùng một chỗ giết. Trương Lỗ bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, Vương Trĩ, Triệu Thăng đuổi tới trong quân, hướng Trương Lỗ truyền đạt Lô Phu Nhân ý tứ, tận khả năng tranh thủ lập xuống chiến công. Xem hết Lô Phu Nhân tự tay viết thư, Trương Lỗ không còn chân trong chân ngoài, xem chừng thành bại, quyết định hiệp trợ Hoàng Trung đánh tốt một trận. Dựa theo Diêm Phố kiến nghị, Trương Lỗ triệu tập chư tướng nghị sự. Hắn đầu tiên lấy ra Từ Hoàng quân báo, giải thích cùng ba nhân xung đột chân tướng. Những tướng lãnh này tuy nhiên không thể nào tin, thế nhưng là đối mặt chứng cứ, bọn họ cũng không cách nào kết luận sự tình đầu đuôi, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Trương Lỗ ngay sau đó lại truyền đạt Hoàng Trung mệnh lệnh, vì để những tướng lãnh này tâm động, hắn chả làm chút tự do phát huy, đại giảng một phen thiên hạ tình thế. Ngô Thục thực lực cách xa Thục Vương căn bản không phải Ngô Vương đối thủ. Thiên hạ 13 châu đã có 12 châu về Ngô, chỉ còn lại một cái Ích Châu cũng chống đỡ không bao lâu. Đây là thiên hạ Thái Bình trước đó trận chiến cuối cùng, cũng là chúng ta lập công sau cùng cơ hội, chúng ta nhất định muốn bắt lấy. Tại Tây Thành lúc mấy lần diễn tập, chúng ta đều không phải là Ngô quân đối thủ. Trên chiến trường, đoán chừng cũng không tới phiên chúng ta lập công. Thế nhưng là có một chút, Ngô quân không bằng chúng ta. Cái kia chính là chủ lương, binh mã không động, lương thảo đi đầu, nếu như có thể trù đến lương thực, công đầu chính là chúng ta. Chư tướng bên trong, có người tin là thật, mà quyền sát trưởng địa muốn lập một công, có người tuy nhiên không tin, lại cũng cảm thấy thử một chút cũng không sao. Chủ lương dù sao cũng so tác chiến an toàn được nhiều. Càng có người nhận định Từ Hoàng giết lung tung vô tội, đang muốn tìm máy sẽ rời đi, hiện tại có thể mượn trù lương cơ hội danh chính ngôn thuận đi, tự nhiên cầu còn không được. Rất nhanh, Trương Lỗ thì phái ra hơn 10 người tướng lãnh đi trù lương, chỉ để lại mấy cái chính mình tin được. Những cái kia cùng bị giết ba nhân có liên quan cơ hồ đều bị phái đi ra. Về phần bọn hắn muốn đi trù lương vẫn là đi ném tàu, hắn thì không xen vào. Thu đến Trương Lỗ hồi báo, Hoàng Trung rất hài lòng, biết được là Diêm Phố kiến nghị, Hoàng Trung cảm thấy ngoài ý muốn, mời Diêm Phố tới gặp, cùng Diêm Phố trò chuyện vài câu về sau. Hoàng Trung lập tức ý thức được Diêm Phố so Lý Nghiêm càng thích hợp làm quân sư. Liền chủ động hướng Trương Lỗ đưa ra, hy vọng có thể đem Diêm Phố điều tạm đến Trung quân, hiệp trợ xử lý quân vụ. Trương Lỗ mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn là đáp ứng. Hoàng Trung hướng Diêm Phố hỏi kế, gặp Hoàng Trung thành khẩn, Diêm Phố cũng không có chối từ. Hắn đối Hoàng Trung nói, Tào Tháo tự mình dẫn chủ lực mà đến, đã là nguy hiểm, cũng là cơ hội, nếu như có thể đánh bại Tào Tháo, Thục Quốc liền không có lực phản kích, không phải hàng thì vong. Lùi một bước nói, coi như không thể đánh bại Tào Tháo, chỉ muốn giữ cho không bị bại, ngăn chặn Tào Tháo, cũng là vì hắn các lộ đại quân sáng tạo cơ hội. Tương lai luận bình thục chi công, bên trong lĩnh quân hẳn là có công chi nhân. Hoàng Trung cười khổ nói, ta năng lực không đủ, tính cách lại lỗ mãng, cô phụ bệ hạ tín nhiệm, nơi nào còn có mặt mũi tranh công, chỉ là tướng sĩ vất vả, nếu có thể lập công được thưởng, cũng không uổng công cái này ngàn dặm bôn ba. Bây giờ quân lương không đủ, tiên sinh nhưng có giải quyết con đường. Diêm Phố nói, nguyên bản đãng cừ là tốt nhất điểm tiếp tế, hiện tại đãng cừ bị Tào Tháo chiếm cứ. Đãng cừ tuy là huyện thành, lại địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, quân ta lại lặn lội đường xa mà đến, không có đại hình khí giới công thành, cường công là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Biện pháp có hai cái, một là hướng dân chúng địa phương chủ lương, hai là đoạt địch chi lương. Chủ lương không thể giống Từ Hoảng như thế hướng bộ lạc chủ lương, mà chính là hướng địa phương đại tộc mượn lương. Một là trên núi bộ lạc phân tán, lương thực cũng có hạn, hao tâm tổn trí phí sức, thu hoạch lại có hạn. Đại tộc thì không phải vậy, thực lực bọn hắn hùng hậu, lương thực dư khá nhiều, chỉ cần có mấy nhà cho mượn, chống đỡ mọi người 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Bên cạnh đó, bọn họ không chỉ có thể mượn lương, còn có thể mượn binh, hiệp trợ đại quân tác chiến, đoạt địch chi lương độ khó tương đối lớn một số. Tào Tháo dẫn đại quân đến đây, hắn cũng cần lương thực, nếu như có thể tìm tới hắn độn lương địa phương, đoạt lương mà tự ăn, thì có thể một có thể hai. Lùi một bước nói, chỉ cần có thể đem Tào Tháo quân lương hủy đi, Tào Tháo cũng không tiếp tục chống đỡ được, chỉ có thể lui binh. Nghe xong Diêm Phố kiến nghị, Hoàng Trung cân nhắc thật lâu, hắn nghe hiểu được Diêm Phố ý tứ, mặc kệ là hướng đại tộc mượn lương, vẫn là đánh lén Tào Tháo quân lương, đều cần người địa phương chống đỡ. Người địa phương đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chống đỡ hắn. Đây đều là đại giới. Nói một cách khác, Diêm Phố đây là muốn cùng hắn làm giao dịch, mà hắn căn bản không có hắn lựa chọn. Hoàng Trung rất hối hận, nhất thời tính sai, lại rơi vào tình trạng như thế. Hiện tại chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Tương lai ta nên như thế nào đối mặt bệ hạ? Như thế nào đối mặt trong triều đồng liêu? Không thể danh liệt năm đại đô đốc không phải ngoài ý muốn. Ta xác thực không bằng những cái kia nhân tài mới xuất hiện a. Trừ phi đánh bại Tào Tháo, bình định Ba Thục mới có thể lấy công chuộc tội. Hoàng Trung trong lòng làm quyết định, đối Diêm Phú nói ra, nếu có thể khắc địch chế thắng, bình định Ích Châu, tất không quên tiên sinh chi công, Ba Thục bách tính chi đức. Được đến Hoàng Trung hứa hẹn, Diêm Phố giải thích chính mình kế hoạch. Vương Trĩ, Triệu Thăng đã đuổi tới trong quân, truyền đạt hệ sư phu nhân mệnh lệnh, tự sư khẳng định là chống đỡ tướng quân. Trương Lăng sáng lập Thiên Sư Đạo, tổ tôn ba đời truyền thừa, tại Ba Thục phổ thông người dân bên trong ảnh hưởng rất lớn. Có bọn họ tương trợ, không chú có thể hóa giải Từ Hoảng cùng ba nhân bộ lạc kết xuống cửu oán. Có lẽ còn có thể gom góp một số lương thực, đến mức đại tộc, hắn có thể ra mặt liên lạc. An Hán Diêm Thị tuy nhiên thuộc không lên ba tây nhất đẳng đại tộc, lại là Lãng Trung đại tộc Diêm Thị chi tộc. Nếu như có thể thuyết phục Lãng Trung Diêm Thị, liền có khả năng lấy được Lãng Trung hắn một bộ phận gia tộc chống đỡ. Nếu để cho bọn họ tại Lãng Trung làm ra chút động tĩnh, Tào Tháo tất nhiên muốn chia binh. Diêm Phố lớn nhất rồi nói ra, phổ thông người dân có phổ thông người dân hy vọng, đại tộc có đại tộc hy vọng, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Không có người hội chống đỡ một cái tất nhiên thất bại người. Cho nên, khi lấy được chống đỡ trước đó, bên trong lính quân nhất định phải biểu hiện ra Ngô quân thực lực. Để ba thuộc sĩ thứ nhìn đến đại thế chỗ, biết người nào có tư cách hơn trở thành Ích Châu chi chủ. Hoàng Trung rất tán thành, quyết định nghiêng tất cả, cùng Tào Tháo giao thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN